mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên xé màn đêm thân hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà tư và đường tình mình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu nhau nên thành lòng. Chuyện yêu đương thường thường nhớ nhớ lạ thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thầm buồn cô đơn càng rét mưa. Gọi thăm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong em. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bước băng khoáng vì chua cay lẫn thèn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bắn âm u đưa người tình vào. Trời mưa gió từng ngày ta

dòng hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Bye. ra ly thật thơ.